Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 cưỡng chế ái. Vương Hy Chi chân tích. Trên thực tế đã ở lên sân khấu phía trước vài phút trong vòng đã bị Mạc Trạch phái người dùng nào. Đó thủ đoạn đổi rớt. Hiện tại ở đây thượng, bất quá là một kiện cao phỏng. Tuy rằng thô nhìn xem không ra cái gì tên tuổi, nhưng giả chính là giả. Vĩnh viễn đều thành không được thật sự. Hiện giờ tác phẩm nghệ thuật thị trường quy tắc còn không hoàn thiện. Đối với tác phẩm nghệ thuật thật giả giám định cũng phi thường khó khăn. Đặc biệt là loại này thượng niên đại tác phẩm nghệ thuật. Chuyên gia đục lỗ tình huống cũng là tồn tại. Quốc nội còn có chút bán đấu giá công ty bởi vì không cần gánh vác thật giả trách nhiệm. Biết giả chụp giả tình huống cũng không ở số ít. Hãn Hải nhà đấu giá làm quốc nội lớn nhất nhà đấu giá. Tuy rằng chưa từng biết giả chụp giả, nhưng là trước đó cũng không hứa hẹn bảo thật. Cho nên đều là từ người mua chính mình gánh vác nguy hiểm money này cũng liền ý nghĩa. Mặc dù có người mua mua đi rồi đồ dỏm, người mua quyền lợi cũng không chiếm được bảo đảm. Cuối cùng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Bất quá ở hàng đấu giá bị đánh cháo phía trước. Vương Hy Chi chân tích xác thật là chính phẩm money, cái này bút tích thực đề cập kim ngạch khổng lồ. Hoắc Dữ Sâm không có khả năng tùy ý nhà đấu giá mời đến chuyên gia định đoạt. Ở bán đấu giá phía trước, hắn là chuyên môn thỉnh quá chuyên gia đoàn đội, xác nhận quá cái này tác phẩm thật giả. Chẳng qua hắn sẽ không nghĩ đến, Mạc Trạch thế nhưng sẽ lá gan lớn đến ở rõ như ban ngày. Lanh lảnh càn khôn dưới liền đổi chính phẩm money Mạc Trạch thủ hạ người tài ba đông đảo. Làm việc sạch sẽ lưu loát, tuyệt không sẽ tại đây loại đại sự thượng cho người khác lưu lại bất luận cái gì nhược điểm money. Liền tính Hoắc Dữ Sâm lúc sau biết là Mạc Trạch tại đây một lần hàng đấu giá thượng động tay chân. Nhưng khi đó tổn thất đã tạo thành, tới tay sinh ý cũng đã bay. Hơn nữa hôm nay theo dõi thiết bị toàn bộ hư hao. Không có mục kích chứng nhân, Hoắc Dữ Sâm là tìm không thấy chứng cứ trực tiếp cho thấy là Mạc Trạch động tay chân. Mạc Trạch bởi vậy hoàn mỹ mà từ chuyện này chung thoát thân. Trở thành cuối cùng người thắng. Mạc Trạch tuy rằng thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn cách làm cũng không tính quang minh chính đại. Cho nên Hoắc Vũ cảm thấy liền tính nàng phá hủy Mạc Trạch nguyên bản kế hoạch, cũng sẽ không lương tâm bất an. Chẳng qua giờ phút này Hoắc Vũ vẫn là cảm thấy chính mình phía trước hành động có chút quá mức với xúc động, bởi vì nàng trước đó cũng không có nghĩ đến một cái hoàn mỹ lấy cớ tới ngăn cản Hoắc Dữ Sâm chụp. Được này một kiện đồ cất giữ, cho nên đương nàng xúc động mà nói ra ca ca. Đừng chụp câu nói kia lúc sau. Kỳ thật, nàng cũng đã có chút hối hận, nhưng nói ra nói, giống như bát đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại. Hoắc Dữ Sâm mặt mày anh đĩnh, nghe vậy, hắn thần sắc bất biến. Chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, vì cái gì, Hoắc Vũ còn không có lui trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Cho nên giờ phút này hai người ly cực gần, gần đến lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Nàng buông xuống mắt, thậm chí không dám nhìn tới Hoắc Dữ Sâm đôi mắt, bởi vì tầm mắt hơi hơi rủ xuống. Cho nên nàng có thể nhìn đến Hoắc Dữ Sâm hình dạng rõ ràng môi mỏng, còn có tinh xảo cằm. Khoảng cách như vậy gần, nàng thậm chí có thể ngửi được hắn nhàn nhạt bạc hà vị kem cạo râu hương vị. Thật lâu không có được đến Hoắc Vũ đáp lại, Hoắc Dữ Sâm lại thấp thấp mà ân một tiếng. Hoắc Vũ tâm căng thẳng, nàng tự nhiên không thể nói ra nàng chính là biết kia kiện hàng đấu giá là giả loại này lời nói tới. Này không hiện thực, hơn nữa nàng cũng không thể nói quá nhiều, để tránh nói nhiều sai nhiều, bại lộ chính mình, do đó khiến cho Hoắc Dữ Sâm hoài nghi. Cho nên nàng chỉ có thể ở bảo toàn chính mình bí mật không bị phát hiện tiền đề hạ, uyển chuyển mà nhắc nhở hắn. Hoắc Vũ tại đây một khắc thần kinh độ cao khẩn trương. Đầu óc lấy một loại bay nhanh tốc độ chuyển động lên. Nên như thế nào giải thích hảo đâu? Rốt cuộc, ở cuối cùng một khắc, nàng linh quang chợt lóe. Đồng thời kỹ thuật diễn vượt xa người thường phát huy. Đem một cái thiên chân ngây thơ nhà giàu đại tiểu thư biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ca ca, cái này đồ cất giữ như vậy quý. Nếu ngươi chụp đến chính là giả. Kia nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng ngữ khí mềm mại, ánh mắt sạch sẽ thuần túy. Trên mặt mang theo một bộ không trải qua thế sự thiên chân. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy cũng không khỏi hơi hơi câu môi. Bật cười nói, sẽ không, Hoắc Vũ chớp chớp mắt, làm bộ không rõ bộ dáng. Mềm mại tiếng nói truy vấn nói, vì cái gì sẽ không nha? Như bây giờ trường hợp kỳ thật cũng không thích hợp nói chuyện phiếm. Bởi vì trong sân đấu giá đã tiến vào tới rồi cuối cùng cao trào giai đoạn. Nếu Hoắc Dữ Sâm chuẩn bị chụp được này phó đồ cất giữ, như vậy hiện tại hắn nên ra tay. Hoắc Dữ Sâm chỉ có thể đơn giản mà trả lời nói. Xác nhận quá, dứt lời. Hoắc Dữ Sâm liền cử bài. Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dữ Sâm vẫn là chuẩn bị chụp được cái này đồ cất giữ. Dầu dĩ không vui mà ngồi trở về. sau đó đang ngồi vị xúc thành một đoàn. Nàng đều còn không có tới kịp nói ra câu kia, nếu thật sự bị người đổi thành giả đâu, những lời này. Đề tài cũng đã qua loa kết thúc. Nàng muốn giúp hắn, nhưng là nàng có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Nói càng nhiều, liền không thích hợp. Trước mắt xem ra, nàng một phen lời nói, tựa hồ cũng không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Kết quả này làm Hoắc Vũ cảm thấy thực ủ rũ. Nàng cho rằng chính mình trước đó biết sự tình phát triển quỹ đạo. Tiến hành nhân vi can thiệp liền sẽ thay đổi nguyên bản kết cục. Nhưng là hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Lúc này đây, nàng không có làm Hoắc Dữ Sâm thay đổi ý tưởng. Chẳng lẽ, nàng cuối cùng, cũng vẫn là sẽ tránh không khỏi nguyên bản kết cục sao? Đang lúc Hoắc Vũ có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm. Mạc Trạch thò qua đầu tới, cười khẽ một tiếng, như thế nào không vui. Hoắc Vũ lúc này mới nhớ lại chính mình bên người còn ngồi một cái sói đuôi to. Nàng như thế nào có thể ở sói đuôi to trước mặt thiếu cảnh giác đâu? Như vậy tưởng tượng, nàng vội ngồi nghiêm chỉnh, đem trên mặt biểu tình toàn bộ thu liễm lên. Nàng lắc đầu, không có nha. Hoắc Vũ sợ Mạc Trạch tiếp tục hỏi đi xuống. Liền vội nhắc tới một cái khác đề tài. Ngày mai chính là lễ Giáng sinh. Mạc Thúc Thúc có tính toán gì không sao? Nghe được Mạc Thúc Thúc cái này xưng hô. Mạc Trạch hô hấp một đốn. Bất quá giây tiếp theo, hắn nghiến răng, lại về tới kia phó hoa hoa công tử phong lưu tư thái. Như thế nào, tiểu A Vũ muốn ước ta sao? Nếu ước ta nói, ta chính là rất vui lòng, Mạc Trạch không hổ là lưu luyến bụi hoa cao thủ. Cái gì nickname đều là hạ bút thành văn. Hơn nữa lợi hại nhất chính là, hắn còn có thể làm được mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên mà đem này đó thân mật xưng hô niệm xuất khẩu. Phía trước vẫn là tiểu bằng hữu, hiện tại chính là tiểu A Vũ. Ngay cả Hoắc Vũ nghe thấy cái này xưng hô đều có chút cảm thấy thẹn. Nhưng cố tình Mạc Trạch dường như không hề sở giác, như cũ cười đến vẻ mặt phong lưu phóng túng bộ dáng. Hoắc Vũ đỡ chán, nàng cũng lười đến rối rắm xưng hô, liền xoay chuyển đôi mắt, thử mà nói, ngày mai là cửu trọng thiên lần đầu nhật tử. Mạc Thúc Thúc ngươi có tính toán đi xem sao? Khương Dư Khanh ở cửu trọng thiên trung đóng vai nữ số 3. Lần này là nàng lần đầu tiên bộc lộ quan điểm màn ảnh. Mà nàng tinh đồ cũng đang ở chậm rãi triển khai. Nếu Mạc Trạch đi rạp chiếu phim xem điện ảnh nói không chừng liền đối Khương Dư Khanh nhất kiến trung tình đâu. Mạc Trạch chống cằm, cười khẽ, tiểu A Vũ bồi ta liền đi xem Monster. Hoắc Vũ vừa định nói cái gì đó, nhưng lúc này bán đấu giá sư đã gõ hạ cuối cùng một cây búa, sau đó hắn phấn khởi thanh âm truyền khắp hơn phân nửa cái hội trường. Chúc mừng một hào người mua cuối cùng lấy 1.300 triệu nguyên chụp được Vương Hy Chi chân tích. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng hắn. Dứt lời, hiện trường vỗ tay sấm dậy, chung quanh mọi người sôi nổi đứng dậy hướng Hoắc Dữ Sâm chúc mừng. Hoắc Vũ nghe hiện trường kịch liệt vỗ tay, trong lòng lại chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là xong rồi, một cái nhiều trăm triệu ném đá trên sông. Nhưng là, nàng thật sự đã tận lực. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hoắc Dữ Sâm nguyên bản tính toán là đem đồ cất giữ trực tiếp đưa cho Mạc Ni ra. Nhưng có thể là vừa rồi Hoắc Vũ câu kia tràn ngập ngây thơ chất phác nói nhiều ít đối hắn sinh ra một chút ảnh hưởng, cho nên ở đi xong sở hữu trình tự lúc sau, hắn không có đem đồ cất giữ giao cho Mạc Ni ra, mà là giao cho chính mình trợ lý. Mạc Ni ra nguyên bản đều đã bày ra chuẩn bị tiếp thu lễ vật kích động biểu tình. Nhưng là lễ vật lại không có giao cho hắn trên tay. Hắn có chút mờ mịt mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm. Dùng tiếng Pháp kỳ quái hỏi một câu phát sinh cái gì sao? Hoắc Dữ Sâm sớm tại vừa rồi cũng đã nghĩ tới một cái hoàn mỹ lấy cớ. Ta nhận thức một cái ưu tú bồi tranh sư. Chờ cái này đồ cất giữ phiếu xong lại đưa ngươi. Mạc Ni ra đối này tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng thật ra Mạc Trạch nhất thời lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc tới. Hoắc Dữ Sâm cách làm hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cho rằng Hoắc Dữ Sâm sẽ đương trường liền đưa ra này phó đồ cất giữ. Này không nên là Hoắc Dữ Sâm nguyên bản tác phong. Cũng không biết là cái nào phân đoạn ra sai lầm ni. Mạc Trạch sờ sờ chính mình cầm. Nhất thời có chút như suy tư gì. Kế hoạch, nên sẽ không thất bại đi. Cùng Mạc Trạch bất đồng chính là, Mạc Ni ra nghe thế câu nói. Trên mặt thần sắc càng thêm hưng phấn. Ta trước kia liền biết các ngươi Hoa Quốc còn có bồi tranh sư cái này chức nghiệp. Không nghĩ tới lúc này đây ngươi trực tiếp liền giúp ta đem tác phẩm phiếu hảo. Này thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi, Eric. Vô luận là cái gì trường hợp, Hoắc Dữ Sâm đều là bình tĩnh mà tự giữ. Lúc này nghe được Mạc Ni ra hưng phấn cảm tạ, hắn cũng chỉ là lãnh đạm mà gật đầu nói. Không khách khí, nói xong, Hoắc Dữ Sâm liền đối một bên trợ lý dặn dò vài câu. Tất cả mọi người cho rằng hắn là phân phó trợ lý đem đồ cất giữ đưa đi phiếu lên. nhưng chỉ có Hoắc Dữ Sâm cùng trợ lý hai người biết. Hắn là làm trợ lý đi trước đối cái này đồ cất giữ kiểm tra một phen. Hoắc Vũ nói tuy rằng mang theo vài phần không dành thế sự tính trẻ con. Bất quá nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Như vậy chân quý lễ vật, tới tay lúc sau vẫn là kiểm tra một phen tương đối ổn thỏa. Trợ lý tuy đối yêu cầu này cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết Hoắc Dữ Sâm mệnh lệnh trước nay đều không phải là bắn tên không đích. Cho nên cũng liền tận tâm mà đi xử lý chuyện này. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hoắc Dữ Sâm nguyên bản kế hoạch là cùng Mạc Ni ra xài chung bữa ăn khuya. Nhân tiện tán gẫu một chút hợp tác công việc, chẳng qua Hoắc Vũ tới lúc sau. Nguyên bản kế hoạch khả năng có biến, chẳng qua Mạc Ni ra tiên sinh bởi vì sắp thu được giá trị thượng trăm triệu lễ vật. Tâm tình rất tốt, cho nên ngày thường nhìn qua có chút bất cận nhân tình trên mặt cũng mang theo như tắm mình trong. Gió xuân giống nhau ý cười, hắn thậm chí chủ động mời Hoắc Vũ cùng bọn họ cùng nhau hưởng dụng bữa ăn khuya. Hoắc Vũ tự nhiên không có ý kiến, nàng cười tủm tỉm mà chiều Mạc Trạch phất phất tay. Sau đó đi theo Hoắc Dữ Sâm, Mạc Ni ra cùng nhau rời đi, cũng không biết lưu lại Mạc Trạch là cái gì biểu tình. Chẳng qua Hoắc Vũ là nhìn không tới, Mạc Ni ra xuống giường chính là phòng đấu giá phụ cận một nhà 5 sao cấp khách sạn. Vì phương tiện khởi kiến, bọn họ đoàn người không có đi địa phương khác, liền ở khách sạn này đại đường điểm bữa ăn khuya. Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Ni ra toàn bộ hành trình đều là dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau. Hoắc Vũ sẽ không tiếng Pháp. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau tựa như đang nghe thiên thư giống nhau. Bất quá nghe Hoắc Dữ Sâm tiếng Pháp, ngữ điệu ưu nhã mà cao quý, nghe như là một hồi thính giác thịnh yến. Bất quá Hoắc Dữ Sâm cũng chưa quên Hoắc Vũ, hắn đem thực đơn giao cho nàng, làm nàng muốn ăn cái gì liền chính mình điểm menu. Hoắc Vũ nhìn thực đơn thượng từng đạo tên tinh xảo, mà bán tương càng thêm tinh xảo thức ăn. Suy nghĩ hạ, hỏi một bên phục vụ sinh, các ngươi nơi này có cái chiêu gì bài đồ ngọt? Phục vụ sinh chuyên nghiệp tố chất vượt qua thử thách, bất quá nửa phút thời gian, liền lưu sướng mà báo ra 5-6 dạng đồ ngọt tới. Hoắc Vũ nghe như vậy nhiều một trường xuyến tên, cũng không nhớ kỹ cái gì, chỉ nhớ kỹ mấy cái từ ngữ mấu chốt, bất quá này cũng không quan trọng. Nàng bàn tay vung lên, hào sảng mà nói, mỗi loại đều tới giống nhau đi. Phục vụ sinh nhìn thoáng qua Hoắc Vũ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng cân xứng thon thả dáng người, cười đồng ý, trên thế giới này. Chính là có như vậy một đám người, phá lệ đã chịu ông trời chiếu cố, chẳng những người lớn lên đẹp, dáng người hảo, gia thế hảo, nhất quan trọng là, còn dám đại buổi tối ăn đồ ngọt, không sợ béo. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm cũng đã điểm xong cơm, phục vụ sinh liền cầm lấy thực đơn rời đi. Phục vụ sinh sau khi rời khỏi, Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Ni ra tiếp theo liêu. Hoắc Vũ nghe không hiểu, liền chính mình cùng chính mình chơi, cũng may khách sạn thượng đồ ăn hiệu suất rất cao. Không trong chốc lát đồ ăn liền thượng tề, đương từng đạo bán tương thật tốt, tạo hình tinh mỹ đồ ngọt bị phục vụ viên bưng lên thời điểm. Hoắc Vũ biểu tình còn không có cái gì biến hóa, Mạc Ni ra ánh mắt cũng đã thay đổi. Hắn ánh mắt không tự giác mà lưu luyến ở này đó nhìn liền phá lệ ngon miệng đồ ngọt thượng. Hoắc Vũ thấy như vậy một màn, ở trong lòng cười trộm một tiếng. Mạc Ni ra người này, không yêu sắc đẹp, cũng không thiếu tiền tài. Hắn yêu thích chỉ có hai dạng khác biệt, một cái là thư pháp. Còn có một cái chính là điểm tâm ngọt. Hắn thậm chí tới rồi thích ngọt như mạng nông nỗi. Mạc Ni ra yêu thích thư pháp là sở hữu quen thuộc người của hắn đều biết đến sự tình. Nhưng là yêu thích đồ ngọt, lại là một cái hắn tiểu tâm mà giấu giếm giếm tiểu bí mật. Chẳng qua bí mật này, vẫn là ở đời trước trong lúc vô tình bị Mạc Trạch phát hiện. Mà này một đời, lại tiện nghi nàng, Mạc Ni ra sở dĩ tiểu tâm địa tạng cái này tiểu bí mật. Vẫn là cảm thấy hắn như vậy một cái thượng tuổi lão nam nhân. Như vậy trầm mê đồ ngọt, nói ra đi khả năng sẽ chọc người bật cười. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn bởi vì mập mạp, đã bị gia đình bác sĩ nghiêm khắc hạn chế dùng ăn đồ ngọt số lần. Khoảng cách hắn thượng một lần ăn đồ ngọt, cũng đã là nửa tháng trước sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn hiện tại nhìn đến đồ ngọt, mới có chút khống chế không được chính mình khát vọng đôi mắt nhỏ. Khách sạn này đồ ngọt sư làm đồ ngọt rất có đặc sắc. Đồ ngọt sư tuy rằng đi qua nước Pháp học tập quá kiểu Pháp điểm tâm ngọt cách làm. Nhưng hắn cũng không một mặt theo đuổi nước Pháp đặc sắc. Mà là ở đồ ngọt chung dung nhập Hoa Quốc nguyên tố. Đem Trung Quốc và phương Tây phương nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Làm ra độc thuộc về chính mình hương vị. Tỉ như khách sạn này nhất chiêu bài đồ ngọt. Chính là hắn dùng ngọt rượu nhưỡng nước sốt điều chế mà thành. Mà ngọt rượu nhưỡng là người nước Pháp không có nhấm nháp quá mỹ thực. Trước mắt vài đạo điểm tâm ngọt. Là Mạc Ni ra trước nay đều không có hưởng qua, nhưng là mỗi một đạo đồ ngọt, bởi vì theo đuổi tinh xảo, cho nên đều chỉ có một cái miệng nhỏ, chỉ đủ một người dùng ăn. hắn cũng ngượng ngùng cùng một cái tiểu nữ sinh đoạt đồ ngọt ăn. Hơn nữa yêu thích đồ ngọt là hắn một cái tiểu bí mật. Hắn ngượng ngùng đem cái này tiểu bí mật bại lộ với người trước. Hoắc Vũ đã sớm đã chú ý tới Mạc Ni Gia nhìn chằm chằm đồ ngọt đôi mắt nhỏ. Nàng hiện tại mặc danh cảm thấy cái này nước Pháp lão nhân có điểm đáng yêu. Hắn ngày thường tuy rằng nhìn qua như vậy nghiêm túc, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái yêu thích đồ ngọt. Trời sinh tính không câu nệ lãng mạn người nước Pháp thôi. Trang nghiêm túc bộ dáng, phỏng chừng cũng chỉ là cố làm ra vẻ. Nhìn hắn hiện tại mắt trông mong nhìn chằm chằm đồ ngọt bộ dáng. Nào có một đinh điểm truyền thông trùm khí phách. Hoắc Vũ nhìn kia nói chiêu bài đồ ngọt, cố ý hướng Mạc Ni Gia trước mặt đẩy. Này nói đồ ngọt nhìn quá ngọt, ta không muốn ăn. Mạc Ni Gia tuy rằng cùng Hoắc Vũ ngôn ngữ không thông, nhưng là hắn nhìn đến nàng biểu tình liền biết nàng nói gì đó. Hắn vội dùng tiếng Pháp cố ý hỏi Hoắc Dữ Sâm làm sao vậy. Hoắc Dữ Sâm liền đem Hoắc Vũ nói lặp lại một lần. Mạc Ni Gia nga một tiếng. Hắn mặt ngoài làm bộ đại nghĩa, kỳ thật nội tâm mừng thầm mà đem đồ ngọt ôm đến chính mình trước người. Nói, ta đây tới ăn đi. Lãng phí đồ ăn không tốt. Hoắc Dữ Sâm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mạc Ni Gia. Trong lòng ẩn ẩn cũng phát hiện chút cái gì. Cuối cùng Mạc Ni Gia tổng cộng ăn 3 đạo đồ ngọt. Tâm tình rất tốt, cùng Hoắc Dữ Sâm trực tiếp gõ định rồi hợp đồng. Hơn nữa hai người mới vừa ăn xong bữa ăn khuya, liền ở trên hợp đồng ký tên. Hai vị tổng tài đều là thất khiếu linh lung tâm tư, giỏi về suy tính người. Giống hôm nay loại này tùy tùy tiện tiện, ở trên bàn cơm liền ký hợp đồng sự tình. Phía trước chưa bao giờ phát sinh quá. Mạc Ni Gia thiêm xong hợp đồng lúc sau, cười cảm thán nói, đã sớm nghe nói các ngươi mênh mông đại quốc bàn ăn văn hóa. Không nghĩ tới ta chính mình hôm nay cũng thể nghiệm một phen. Hoắc Dữ Sâm hơi hơi câu môi cười, vươn tay, cùng Mạc Ni Gia bắt tay. Hợp tác vui sướng, Mạc Ni Gia tác đồng dạng hồi lấy một câu, hợp tác vui sướng. Hoắc Vũ ngồi ở một bên, chống chính mình cầm xem bên người hai cái tây trang phẳng phiu thành công nhân sĩ nói thành sinh ý. Lúc sau thân thiết bắt tay, cũng đi theo Hoắc Dữ Sâm cười một cái. Tuy rằng sự tình cùng nàng phía trước tưởng không giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là ở hướng tốt phương diện phát triển. Không phải sao, cho nên tương lai, cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì ký kết hợp đồng chờ công việc, cho nên chầu này dài dòng bữa ăn khuya sau khi chấm dứt. Thời gian đã tiếp cận không điểm mà ni sự tình thương lượng xong lúc sau. Mạc Ni Gia tiên sinh đã trở về phòng nghỉ ngơi, mà Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm cũng chuẩn bị về nhà. Hoắc Dữ Sâm trước khi rời đi, nhìn trên bàn bị càn quét không còn đồ ngọt, thuận miệng hỏi Hoắc Vũ một câu, ngươi thực thích đồ ngọt sao? Hoắc Vũ lắc đầu, còn hảo đi, đồ ngọt nhiệt lượng cao, ta ngày thường không thế nào ăn. Hoắc Dữ Sâm giơ giơ lên mi, kia lần này như thế nào điểm nhiều như vậy? Hoắc Vũ cười đến vẻ mặt giảo hoạt, bởi vì ta xem Mạc Ni Gia tiên sinh như vậy béo, cảm giác hắn sẽ thực thích nha. Mạc Ni Gia thân hình mập mạp, cả người đều tròn vo, nhìn liền rất có thể ăn. Hắn ăn vào đi đồ vật đều chuyển hóa thành thịt mỡ. Hoắc Dữ Sâm sửng sốt, lúc sau mới nhẹ nhàng cong cong môi. Tuy rằng vẫn là lực hiện thiên chân đồng ngôn trĩ ngữ, bất quá lúc này đây nhưng thật ra bị nàng đánh bậy đánh bạ thượng. Hai người mặc tốt áo khoác, mới vừa đi ra khách sạn đại đường, nghênh diện liền quát tới một trận vào đông gió lạnh. 12 cuối tháng rạng sáng thời gian, nhiệt độ không khí đã tới rồi cực thấp, trên đường khó được nhìn thấy mấy cái người đi đường, cơ hồ đều oa ở ấm áp trong nhà thổi máy sưởi. Hoắc Vũ bị gió thổi qua, theo bản năng mà nắm thật chặt quần áo. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sạch sẽ bầu trời đêm, đột nhiên, kinh ngạc mà mở to mắt, chỉ thấy không trung không biết khi nào thế nhưng phiêu nổi lên tiểu tuyết. Nàng kinh hỉ mà vươn tay, đương một mảnh nhỏ bông tuyết rơi xuống nàng lòng bàn tay. Sau đó lập tức hòa tan thành thủy lúc sau, nàng nghiêng đầu chiều một bên Hoắc Dữ Sâm kinh ngạc mà nói. Ca ca, ngươi xem, tuyết rơi. Hoắc Dữ Sâm nhìn nơi xa chậm rãi rớt xuống bông tuyết. Ừ một tiếng, khách sạn sắc màu ấm ánh đèn hạ. Hoắc Dữ Sâm bộ mặt hình dáng nhu hòa, theo gió thổi qua tới bông tuyết rừng ở hắn phát đỉnh. Hắn lông mi, hắn chóp mũi, hết thảy đều tốt đẹp không thể tưởng tượng. Lúc này, nơi xa 12 giờ tiếng chuông vang lên. Đêm bình an lập tức liền phải đi qua. Tân một ngày lập tức đã đến. Hoắc Vũ nghĩ đến chính mình còn không có cùng Hoắc Dữ Sâm nói câu kia tưởng đối lời hắn nói. Liền vội đuổi ở 12 giờ thanh đình chỉ phía trước. Đối hắn nói, ca ca. Đêm bình an vui sướng, Hoắc Vũ cả khuôn mặt đều bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng. Nhưng là nàng hai mắt sáng lấp lánh, trong đêm tối lấp lánh sáng lên, mang theo nào đó rõ ràng chờ đợi. Hoắc Dữ Sâm đột nhiên liền câu môi cười, như vậy tươi cười, ở như vậy phiêu tuyết ban đêm, giống như là một bó ấm dương. nháy mắt chiếu sáng Hoắc Vũ trái tim môn sơ trống vắng tuyết đêm. Chỉ có hắn là một đạo huyễn lệ quang. Hắn nói, cùng nhạc, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo ý cười. Hoắc Dữ Sâm nói xong lúc sau. 12 giờ tiếng chuông vừa vặn rơi xuống. 12.24 đêm bình an đã trở thành qua đi. 12.25 lễ Giáng sinh đúng hạn tới. Hoắc Dữ Sâm rũ mắt nhìn so với hắn lùn một cái nhiều đầu Hoắc Vũ. Đáy mắt mang theo vụn vặt ý cười. Muốn hay không cùng nhau quá Giáng sinh. Hoắc Vũ nghe thế câu nói lúc sau. Quả thực bị cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cấp tạp hôn mê. Hoắc Dữ Sâm cư nhiên hỏi nàng muốn hay không cùng nhau quá Giáng sinh. Kinh hỉ tới quá nhanh. Quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Ân, không cần sao, không, muốn. Hoắc Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vội gật đầu không ngừng nói. Sao có thể sẽ không cần. Tốt như vậy ở chung cơ hội ai. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Có thể là ánh đèn quá ấm áp. Cũng có thể là bóng đêm quá mềm mại. Hoắc Dữ Sâm ánh mắt ở tuyết đêm dưới. Dường như nhiều vài phần ngày thường chưa từng có độ ấm ân y Hoắc Vũ cả người đều có chút vựng. Vựng nhiên, vào đông trận đầu tuyết, cho nàng mang đến vận may. Tuyết hạ đến thoáng lớn chút, tài xế Tiểu Vương đi lấy xe. Nhưng là hiện tại còn không có đem xe mở ra. Vào đông vốn là lạnh lẽo. Một chút tuyết lúc sau, nhiệt độ không khí liền lại thấp 2 độ. Người thở ra khí toàn bộ đều thành xương trắng. Hoắc Vũ lúc này đã lãnh đến thẳng dậm chân. Khách sạn trước cửa Tiểu Ca nhìn đến Hoắc Vũ như vậy. Nhịn không được tiến lên đây. Hỏi bọn hắn muốn hay không trở lại ấm áp đại đường đám người. Bất quá Hoắc Vũ trực tiếp liền cự tuyệt. Năm nay mùa đông trận đầu tuyết ai. Nàng nhưng không nghĩ tiến khách sạn cự ly xa xem xét trận này tuyết. Tiểu Ca lui về lúc sau. Hoắc Vũ nhịn không được trả sát tay. Hồng một cái mũi. Đáng thương hề hề mà đối Hoắc Dữ Sâm nói. Ca ca, chính là thật sự hảo lãnh a. Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Hắn không có khuyên nàng tiến khách sạn. So với nói, hắn càng thích trực tiếp là mần y tỉ như lúc này. Hoắc Vũ nói xong hảo lãnh lúc sau. Hoắc Dữ Sâm liền từ áo ngoài trong túi vươn tay tới. Đem tay nhẹ nhàng mà che ở nàng hai chỉ trên lỗ tai. Hoắc Vũ hai chỉ đông lạnh đến đỏ bừng lỗ tai nháy mắt bị Hoắc Dữ Sâm lòng bàn tay ấm áp sở tầng. Tầng vây quanh, gió lạnh bị tất cả cách trở bên ngoài. Nàng như chỗ cảnh xuân tươi đẹp ngày xuân. Lỗ tai không lạnh lúc sau. Toàn thân đều giống như ấm áp rất nhiều. Hoắc Vũ chớp chớp mắt. Nàng tưởng cảm tạ một chút. Nhưng là nàng giờ phút này đại não trống rỗng. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Liền ngơ ngác mà nói một câu. Ca ca, ngươi thật đúng là người tốt như vậy đã bị đã phát thẻ người tốt ca ca dơ dơ lên tuấn mi. Lúc sau liền vẻ mặt đạm nhiên mà tiếp được này trương thẻ người tốt. Thẳng đến lúc này, Tiểu Vương mới mở ra một chiếc Maybach khoan thai tới muộn. Hoắc Vũ lên xe lúc sau. Ngược lại cảm thấy Tiểu Vương tới quá nhanh chút. Nếu hắn tới lại vãn một ít, thì tốt rồi. Kia nàng là có thể cùng ca ca lại nhiều đãi trong chốc lát. Tiểu Vương lên xe lúc sau vội xin lỗi nói. Xin lỗi, Hoắc Tổng, ta mới vừa ở bãi đỗ xe gặp được điểm sự. Cho nên trì hoãn, sự tình giải quyết xong rồi. Giải quyết hảo, lên xe lúc sau. Hoắc Vũ ở bên trong xe máy sưởi thổi quét hạ. Có chút mơ màng sắp ngủ. Không biết đi qua bao lâu. Lâu đến nàng đã ở vào nửa ngủ nửa tỉnh là lúc. Xe lại đột nhiên dừng. Bên trong xe máy sưởi cũng đã không có. Ngay từ đầu ấm áp dần dần làm lạnh. Hoắc Vũ xoa xoa buồn ngủ mông lung hai mắt. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lãnh, mơ mơ hồ hồ chung. Tiểu Vương thanh âm đứt quãng truyền đến. Hoắc Tổng, thực xin lỗi a, là công tác của ta thất trách. Xe không du, phụ cận không có trạm xăng dầu. Nếu không lại phái một chiếc xe lại đây đi. Hoắc Vũ nghe xong lúc sau. Buồn ngủ dần dần biến mất. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại lúc sau. Nàng mới phát hiện nàng không biết cái gì cư nhiên ngã xuống Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực. Trách không được vừa rồi nàng ngủ đến như vậy an ổn. Nguyên lai là bởi vì có Hoắc Dữ Sâm làm nàng thịt lót. Hoắc Vũ lại xoa xoa mắt. Sau đó từ Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực ngồi dậy. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh một chút. Bên ngoài cảnh sắc là nàng quen thuộc. Nơi này ly Hoắc gia biệt thự kỳ thật đã không xa. Cũng liền 10 phút lộ trình. Đi một chút cũng thực mau. Hoắc Vũ xoay người nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm. Hỏi, ca ca, xe không du sao? Ân, đánh thức ngươi. Tiểu Vương nghe nói, ở trên ghế điều khiển vội xoay người lại đối với Hoắc Vũ xin lỗi. Tiểu thư, ngượng ngùng a. Hoắc Vũ lắc đầu. Ý bảo Tiểu Vương không có việc gì. Sau đó nàng đối Hoắc Dữ Sâm nói. Ca ca, nếu không chúng ta đi trở về đi thôi. Hoắc Dữ Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại đã rạng sáng 1 giờ. Lại phái xe lại đây nói. Ít nhất còn muốn 1 giờ. Cùng với ở chỗ này bị chậm trễ. Chi bằng nghe Hoắc Vũ. Trực tiếp đi bộ trở về. Như vậy tưởng tượng, Hắn dứt khoát mà nói. Hảo, Tiểu Vương vội ngăn cản. Hoắc tổng, bên ngoài còn tại hạ tiểu tuyết, trời giá rét, đi bộ về nhà khả năng sẽ sinh bệnh. Hoắc Vũ nghiêng nghiêng đầu. Chính là, đi bộ chỉ cần 10 phút, thực mau nha, liền đi bộ trở về đi, nói xong. Hoắc Dữ Sâm liền dẫn đầu xuống xe môn. Hoắc Vũ cũng đi theo xuống xe. Trên xe chỉ có một phen ô tre. Bất quá ô tre đủ đại. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm hai người căng cũng đủ. Tiểu Vương tuy rằng còn muốn nói gì, nhưng Hoắc Dữ Sâm rõ ràng nhìn qua đã làm tốt quyết định. Hắn quyết định sự tình, sẽ không lại làm sửa đổi. Cho nên Tiểu Vương chỉ có thể nuốt vào khuyên bảo nói. Hoắc Dữ Sâm phân phó Tiểu Vương ở chỗ này đám người tới lúc sau. Liền cầm ô cùng Hoắc Vũ cùng rời đi. Ô tre là hướng Hoắc Vũ bên này rõ ràng chút xuống. Hoắc Dữ Sâm nửa cái bả vai đều lộ ở bên ngoài. Hoắc Vũ tránh ở dù hạ. Tuy rằng dù ngoại gió lạnh xâm nhập, nhưng ở dù đế nàng, lại phá lệ có cảm giác an toàn. Bởi vì có nàng ca ca, ở nàng một bên, vì nàng che mưa chắn gió. Hoắc Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình đời trước. Một mình ở đế đô dốc sức làm những cái đó thời gian. Nàng vừa đến đế đô thời điểm, trên người không có gì dư tiền. Chỉ có thể cùng người khác hợp thuê ở âm lãnh hẹp hòi tầng hầm ngầm ni này đó tầng hầm ngầm. Ngày thường trụ đều ngại âm lãnh. Vừa đến hạ tuyết thiên, liền càng thêm băng hàn. Nhưng là trừ bỏ tầng hầm ngầm, nàng lại thuê trụ không dậy nổi khác phòng ở. Khi đó, nàng ngủ ở lạnh như băng tầng hầm ngầm. Tổng cảm giác chính mình dây tiếp theo liền phải trở thành cái kia cô bé bán diêm ni nàng cùng. Cô bé bán diêm giống nhau. Trong lòng hướng tới tốt đẹp cùng quang minh. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà thân ở lạnh thấu xương trời đông giá rét chung. Hoắc Vũ nhìn cách đó không xa đã như ẩn như hiện Hoắc gia biệt thự. Đột nhiên nói, ca ca, nếu ta là cô bé bán diêm, ta thắp sáng tam căn que diêm thời điểm. Nhìn đến nhất định sẽ là ngươi, tuy rằng Hoắc Vũ ngay từ đầu lấy lòng Hoắc Dữ Sâm ước nguyện ban. Đầu cũng không đơn thuần, chỉ là muốn ôm một cái đùi, cấp chính mình một cái che chở. Nhưng trong những ngày này ở chung chung, Hoắc Vũ một chút phát hiện Hoắc Dữ Sâm không muốn người biết ấm áp một mặt. Hắn sẽ ở nàng cảm mạo phát sốt, bị bóng đè quấn thân thời điểm. Đối nàng nói, đừng sợ, ca ca ở, hắn cũng sẽ đáp ứng nàng vô cớ gây rối yêu cầu. Bồi nàng suốt một đêm, liền bởi vì nàng sợ hãi, hắn sẽ săn sóc mà uy nàng cái này bệnh hoạn uống cháo. Cũng sẽ suốt đêm vì nàng giải đề, viết xuống suốt vài lần kỹ càng tỉ mỉ thả vừa xem hiểu ngay giải đề bước đi. Hắn sẽ làm nàng hảo hảo học tập, còn sẽ ở vào đông hạ tuyết thiên, dùng chính mình đôi tay, ấm áp nàng này một đôi đông lạnh đến băng lạnh lẽo lỗ tai. Không thể nghi ngờ, hắn là nàng hai đời, đã cho nàng nhiều nhất ấm áp người kia, cho nên nếu nàng là cái kia cô bé bán diêm, nàng sẽ không nhìn đến vịt nướng, cũng sẽ không nhìn đến cây thông Noel, nàng sẽ nhìn đến. Sẽ chỉ là hắn, bởi vì hắn là nàng vào đông ấm áp nha. Không tốt, Hoắc Dữ Sâm nghe được lúc sau. Nhàn nhạt mà hồi, Hoắc Vũ nói ra vừa rồi câu nói kia. Kỳ thật cũng là đột nhiên hứng khởi. Đời trước, cô bé bán diêm câu chuyện này cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Nàng vô số lần cảm thấy chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái cô bé bán diêm. Cho nên ở cái này tuyết đêm, vừa rồi câu nói kia nàng mới có thể không trải qua đại não mà liền nói thẳng ra tới. Chính nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá nàng không nghĩ tới Hoắc Dữ Sâm sẽ nói thẳng không tốt. Hoắc Vũ a một tiếng, chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi, vì cái gì không tốt? Chẳng lẽ Hoắc Dữ Sâm không hy vọng nàng thắp sáng que diêm thời điểm nhìn đến chính là hắn sao? Lúc này hai người đã đi rồi không ít lộ, cách đó không xa chính là Hoắc gia biệt thự. Vào biệt thự sẽ có máy sưởi, sẽ có nước ấm, liền sẽ xua đuổi đi một thân rét lạnh. Nhưng là giờ phút này Hoắc Dữ Sâm thong thả chậm mà dừng bước chân, Hoắc Vũ chỉ có thể cùng nhau ngừng lại. Hoắc Dữ Sâm cầm ô, hơi hơi cúi đầu, nhìn Hoắc Vũ, một chữ giải thích nói. Bởi vì, câu chuyện này ngụ ý không tốt, ngụ ý không hảo sao. Xác thật, tiểu nữ hài tuy rằng đốt sáng lên ba lần que diêm lúc sau, thấy được tam mạc làm nàng ấm áp cảnh tượng. Nhưng trên thực tế, này đó ấm áp, đều là giả dối, mà nàng cuối cùng kết cục cũng không tốt. Ở đêm Giáng sinh cái này cử ra đoàn tụ nhật tử. Nàng ở trong lòng ảo tưởng tốt đẹp cảnh tượng. Lại chỉ có thể ở cái này rét lạnh ban đêm. Lẻ loi mà. Không bị người biết mà. Ở trên phố bi thảm mà chết đi. Nghĩ đến này chuyện xưa. Hoắc Vũ theo bản năng mà hút hạ cái mũi. Kỳ thật mặc kệ là nàng. Vẫn là nguyên thân Hoắc Vũ. Kỳ thật kết cục đều không hảo đâu. Nàng không có hỗn thành 18 tuyến phía trước. Sinh hoạt túng quẫn. Thuê ở tại rét lạnh tầng hầm ngầm nội. Hàn khí xâm lấn. Tuổi còn trẻ liền thân thể không được tốt, chờ nàng hỗn thành 18 tuyến lúc sau, Nàng lại bởi vì dây thép đứt gãy đã xảy ra chuyện. Khi chết bất quá 24 tuổi, mà nguyên thân, so nàng còn muốn thê thảm một ít, nàng bị bọn buôn người buôn bán tới rồi lạc hậu bần cùng xa xôi khu vực. Đã trải qua từ thiên đường rơi xuống địa ngục chênh lệch. Gả cho một cái ngốc tử, cuối cùng hậm hực mà chết, mà các nàng bỏ mạng thời điểm. Không có chỗ nào mà không phải là ở người trong cuộc đời tốt đẹp nhất niên hoa. Hoắc Vũ lại hút hạ cái mũi. Giờ khắc này, nàng không biết nên nói chút cái gì. Nhưng là Hoắc Dữ Sâm nguyên bản cũng không cần nàng nói cái gì. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nghiêm túc mà hứa hẹn. Ngươi là của ta muội muội, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không trở thành cái kia cô bé bán Germany chỉ cần có ta ở một ngày. Ngươi liền sẽ không so bất luận kẻ nào quá đến kê monster, đây là hứa hẹn đi. Này như thế nào sẽ không phải hứa hẹn, này khẳng định chính là hứa hẹn. Xem, mùa đông trận đầu tuyết, quả nhiên vì nàng mang đến vận may. Nàng ca ca, không chỉ có muốn cùng nàng cùng nhau quá Giáng sinh, hắn còn tại đây một khắc, hứa hẹn nàng một cái tốt đẹp tương lai. Hết chương.